Mở mắt thấy thần tài. Chương 919, theo dõi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như cách xóa trí nhớ này rất mạnh, Lôi Liệt tìm xem có giấy tờ hay chứng minh thư không. Sau đó, Trần Hạo thúc giục Lôi Liệt. Được rồi, Trần Huynh. Lôi Liệt gật đầu đồng ý ngay. Nói xong, Lôi Liệt bắt đầu lục tung toàn bộ căn nhà. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lôi Liệt cũng tìm được thứ có thể dùng để chứng minh thân phận của cô gái. Đây là một cuốn sách và tên cô gái được viết trên bìa sách. Cô gái tên là Vũ Hân. Lôi Liệt đưa sách cho Trần Hạo. Trần Huynh, cô ấy tên là Vũ Hân. Lôi Liệt nói với Trần Hạo. Trần Hạo cầm sách đưa cho cô gái. Em tên là Vũ Hân. Trần Hạo nhìn cô gái nói. Cô gái ngây người nhận quyển sách không có chút ấn tượng nào. Nhưng tôi thật sự không nhớ được gì cả, không có ấn tượng gì cả. Vũ Hân đau khổ nói, không ngừng lắc đầu. Không thành vấn đề, ngươi sẽ có một ngày nhớ lại. Trần Cơ nhanh chóng an ủi Vũ Hân. Vậy các ngươi là, ngay sau đó, cô gái tò mò nhìn Trần Hạo hỏi. Chúng ta là bạn tốt của ngươi, ngươi có thể không nhớ tới chúng ta, nhưng là chúng ta nhớ tới ngươi. Trần Hạo phản ứng ngay lập tức và tìm lý do để giải thích với Vũ Hân. Nghe Trần Hạo giải thích, Vũ Hân cũng không nghi ngờ, ngược lại quyết định tin tưởng. Vũ Hân như một tờ giấy trắng, đương nhiên không biết gì cả, điều duy nhất có thể làm là tin tưởng vào mọi thứ và mọi người hay những thứ có thể nhìn thấy trước mắt. Và nếu ba người Trần Hạo là kẻ xấu, thì cô cảm thấy ba người Trần Hạo sẽ không cứu mình. Vũ Hân, sau này có muốn cùng chúng ta sống chung với nhau không? Sau đó, Trần Hạo nhìn chằm chằm Vũ Hân hỏi. Vũ Hân nghe vậy sửng sốt, sau đó gật đầu. Ta nguyện ý, ta không có trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, ngoại trừ các ngươi và ta không quen biết ai. Nghe được Vũ Hân trả lời, ba người Trần Hạo lập tức an tâm. Chỉ cần Vũ Hân bằng lòng đi theo bọn họ, vậy thì bọn họ có thể chăm sóc tốt cho Vũ Hân. Được rồi, chúng ta thu dọn thôi, mau ra khỏi đây. Trần Hạo nghe lời đề nghị của Trần Cơ, rốt cuộc nơi này không phải là đặc biệt an toàn. Vì những thợ săn trước có thể tìm thấy họ ở đây và những thợ săn khác cũng có thể tìm thấy, vì vậy họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Không bao lâu, sau khi dọn dẹp một chút, Trần Hạo bốn người rời đi nơi này. Trần Hạo không nói cho cô biết về cha mẹ của Vũ Hân. Vũ Hân vì đã mất trí nhớ nên không được phép chịu đau nữa, không nên biết một số chuyện thì tốt hơn. Nếu không, tất cả những gì Trần Hạo đã làm sẽ trở nên lãng phí. Sau khi ra khỏi nhà, bốn người Trần Hạo lại cùng nhau đi về phía rừng cây. Vào lúc này, trong trại thợ săn bên kia, trong lều, báo cáo thủ lĩnh, mất liên lạc với đội thứ bảy. Chỉ thấy một người thợ săn bước vào lều và báo cáo với người đàn ông mặc áo choàng, thủ lĩnh của người thợ săn đang ngồi bên trong. Cái gì, đội bảy có bao nhiêu người? Ngay khi người đàn ông mặc áo choàng nghe thấy, anh ta hỏi với một giọng điệu nặng nề. Tổng cộng có 6 người, đều mất liên lạc. Người thợ săn đáp, lúc này sắc mặt của người đàn ông mặc áo choàng trở nên rất khó nhìn, anh ta cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng không ổn. Đội thứ 7 xuất hiện lần cuối ở đâu? Người đàn ông mặc áo choàng tiếp tục hỏi. Tại góc núi thung lũng phụ cận, lệnh đi xuống, và chuẩn bị đến thung lũng phụ cận, phải tìm ra dấu vết của đội thứ 7, người sống thấy người chết thấy xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp ra lệnh. Vâng, người thợ săn phản ứng ngay lập tức, chỉ là bọn họ không biết 6 người này đã chết dưới tay Trần Hạo và Trần Cơ. E rằng khi biết thủ lĩnh của nhóm thợ săn sẽ điên tiết. Nhưng tất cả những điều này là quả báo của họ, ai đã khiến họ làm một điều bi thảm và mất nhân tính như vậy, những người này đáng chết. Ngay sau đó, khoảng 1 giờ sau, tất cả thợ săn đi tìm đều trở về trại, khi quay lại thì họ đã mang về được 6 thi thể. Nhóm thợ săn thứ 7 chính xác là 6 thợ săn bị 3 người Trần Hạo giết chết. Thủ lĩnh, thật không tốt, một người thợ săn lao vào lều của người đàn ông mặc áo choàng và hét lên. Làm sao vậy, hốt hoảng cái gì, người đàn ông mặc áo choàng hét lên giận dữ và trừng mắt nhìn người thợ săn trước mặt. Thủ lĩnh, những người đi tìm đội 7 đã trở lại, bọn họ mang thi thể 6 người đội 7 về, 6 người đội 7 đều chết hết. Người thợ săn báo cáo với người đàn ông mặc áo choàng với vẻ sợ hãi. Cái gì, khi người đàn ông mặc áo choàng nghe thấy điều đó, anh ta rất tức giận. Nói xong người đàn ông mặc áo choàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, anh chỉ nhìn thấy 6 cái xác được đặt trong trại, trên cổ họng đều có một vết máu. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của người mặc áo choàng vốn đã lạnh lùng nay càng thêm âm trầm, hai tay nắm chặt. Giỏi, ai đã làm? Người mặc áo choàng tức giận gầm lên. Thủ lĩnh, chúng tôi đã kiểm tra thương tích của từng người, bọn họ đều bị một nhát dao giết chết, loại vết dao này rất đặc biệt, không giống dao thường. Lúc này, một thợ săn mặc áo đỏ đã báo cho người đàn ông mặc áo choàng. Các thợ săn tổ chức chia quần áo theo 3 màu để phân biệt mức độ sức mạnh. Quần áo đen thuộc về những người thợ săn bình thường nhất. Quần áo màu đỏ thuộc về thợ săn cấp trung. Quần áo màu tím thuộc về thợ săn cấp cao. Sức mạnh của thợ săn ở các cấp độ khác nhau là khác nhau, và sức mạnh của thợ săn mặc quần áo màu tím là mạnh nhất. Đương nhiên, người có quyền lực cao nhất trong toàn bộ tổ chức thợ săn đương nhiên là người mặc áo choàng, dù sao thì họ cũng là thủ lĩnh của tổ chức thợ săn. Chỉ là không ai biết thủ lĩnh của tổ chức thợ săn đáng sợ đến mức nào, cũng không biết tên thật và thông tin của hắn, điều này rất bí ẩn. Xem ra người tới lần này nhất định không dễ dàng. Người đàn ông mặc áo choàng nheo mắt nói, thủ lĩnh, đôi thứ năm đã gửi báo cáo. Ba người hôm qua đã được tìm thấy gần suối nước, nhưng ba người họ đã bỏ trốn ngay sau khi ngôn tình ngược nhìn thấy người của chúng tôi. Lúc này, một thợ săn mặc đồ đen ở tới báo cho người đàn ông mặc áo choàng. Nghe vậy, người đàn ông mặc áo choàng có lẽ đã đoán ra điều hẳn không ngờ tới, cả 6 thành viên trong đội thứ 7 của hẳn đều chết dưới tay ba người này. Cách chương.